Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 246, một mình đến Quang Minh thần điện. Gocchuyenaudio.com. Cao huynh đệ vừa thấy bảo bảo xong, bóng người to lớn đứng sau nói với Cao Lôi Hoa bằng một giọng quái dị. "Hà, chuyện gì?" Cao Lôi Hoa nghi hoặc quay đầu lại. "Cậu đáp ứng ta," giọng nói có phần khẩn trương, lo lắng. "Tới thời điểm cậu nên nói." "À, ta nhớ rồi." Cao Lôi Hoa mỉm cười sau đó nói với bảo bảo đang ôm chặt lấy mình. "Bảo bảo, lại đây, ngay bây giờ ta trịnh trọng giới thiệu cho con một người. Một người mật thiết nhất với con, người mật thiết nhất với con." Bảo bảo nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ở trong lòng cô bé, người mật thiết nhất thân nhất chính là Cao Lôi Hoa và vong linh nữ thần. Tiếp đó là mẹ Tĩnh Tâm và mấy người Nguyệt Nhị thôi. "Ừ, đúng vậy, là người thân nhất của bảo bảo con đó." Cao Lôi Hoa nhéo mũi của bảo bảo cười nói. "Ba, ba nói người thân nhất của con là vị đại thúc sau lưng ba phải không?" Bảo bảo nhìn bóng người phía sau Cao Lôi Hoa láu lỉnh hỏi. "Ôi bảo bảo quả thật thông minh." Cao Lôi Hoa cười cười, vỗ về bảo bảo. "Tuy nhiên, ông ấy cũng không phải là đại thúc đâu. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu cho con một chút. Ông ấy, chính là ba ruột của con đó." Cao Lôi Hoa cười nói. "Là ba ruột của con, là ba sinh ra con." Bảo bảo nghi hoặc nhìn hình bóng phía sau Cao Lôi Hoa. Nhưng khẽ nhíu lông mày lại, đối với người ba chưa từng thấy mặt này, cô bé nhất thời khó chấp nhận được. "Bảo bảo, con gái ba, là ba, là ba đây." Người phía sau Cao Lôi Hoa kích động cởi áo choàng ra, lộ ra khuôn mặt thật. Một mái tóc vàng, hơn nữa còn một bộ râu quai nón cực kỳ manly đối với Cao Lôi Hoa, khuôn mặt chữ điền cùng với một thanh cự phủ khổng lồ chính là chiêu bài của lực lượng chi thần. Thú thần Cha Lý, hình dáng Cha Lý bây giờ khác với lúc ở trong nhà Cao Lôi Hoa, đây mới chính là diện mạo thật của Cha Lý. "À, đây không phải là Cha Lý đại thúc sao? Ba, Cha Lý thúc thúc sao lại trở thành ba ruột của con được?" Bảo bảo không nghĩ ra, liền quay đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Cô nhóc này không hiểu tại sao chú Cha Lý lại trở thành ba ruột của mình. "Chuyện tiếp theo thì lão tự xử đi." Cao Lôi Hoa vô lương cười với Cha Lý. Hắn chỉ đáp ứng nói với bảo bảo ai là cha ruột của cô bé thôi. Ánh mắt Cha Lý đầy cảm kích nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó bồng bảo bảo lên. "Đại thúc, ba ba Cao Lôi Hoa vừa nói thúc là ba của con à?" Đôi mắt tròn đen của bảo bảo nhìn Cha Lý đầy nghi hoặc. "Đúng vậy, con gái yêu của ba." Cha Lý kích động nói. "Đây, đến đây, hai ba con mình cùng tâm sự nào, con gái của ba." Quang Minh thần điện, mất cả đêm đến tận sáng hôm sau thì Thái Dương thần rốt cuộc cũng dùng thần lực liên hệ được với Quang Minh thần trên thiên giới. "Đại ca có đó không?" Thái Dương thần lo lắng gọi, dùng thần lực truyền lời xuyên qua vị diện cực kỳ tiêu hao thần lực. Lấy thực lực hiện tại của Thái Dương thần cũng không duy trì được bao lâu. Hắn đã dùng thần lực cảm ứng nguyên buổi tối với sáng nay rồi. "Sao vậy, là nhị đệ hả?" Một hồi lâu mới thấy Quang Minh thần trả lời, giọng nói có vẻ yếu ớt. "Ngày hôm qua một mình hắn cố gắng mở cánh cổng thiên giới để cho hai đệ hạ xuống trần gian. Hiện tại nếu không tĩnh dưỡng mấy ngày thì đừng hòng khôi phục. Mở cửa thiên giới đúng là hành xác mà. Đại ca, đệ với tam đệ gặp chút phiền phức. Hơn nữa chúng em cũng đã tìm được mục tiêu rồi. Tuy nhiên là thú dữ có khi đại ca phải xuống mới được." Thái Dương thần ngượng ngùng nói với Quang Minh thần. "Hà, cái gì, bằng sức hai chú mà không giải quyết được mục tiêu à?" Quang Minh thần nghi hoặc hỏi. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng Thái Dương thần với hỏa thần liên thủ thì thực lực rất khủng bố. Cả hai đều là hỏa hệ, khi cả hai cùng ra tay thì có thể bổ sung cho nhau. Đặc biệt là lĩnh vực của cả hai có thể phối hợp với nhau tuyệt vời. Hai người liên thủ lại thậm chí có thể chống lại được cả thượng vị thần nắm giữ hai lĩnh vực. Chẳng lẽ là thượng vị thần tử thần của bên Hắc Ám thần xuất hiện? Quang Minh thần nghĩ, đại ca chuyện là thế này. Thái Dương thần nhanh chóng kể lại chuyện mình và hỏa thần vừa được. Thẩm Quất Giác hơi, lại đem số lượng và chất lượng thủ hạ của Cao Lôi Hoa phóng đại lên một chút. 100 huyết kỵ sĩ chỉ thổi lên có vài trăm thôi. Quang Minh thần vừa nghe Thái Dương thần Apollo kể xong thì liền nhíu mày, vài trăm tên bậc 8. Điều này sao có thể? Quang Minh thần tưởng tai mình bị lãng liền hỏi lại một lần. Nhị đệ, chú xác định thủ hạ của gã đó đều là bậc 8 chứ? Thật sự là bậc 8 sao? Đại ca, đệ lấy danh nghĩa của mình ra thề. Thủ hạ của gã đều là bậc 8, đều có thực lực bậc 8. Lời của Thái Dương thần cũng đúng thật, huyết kỵ sĩ của Cao Lôi Hoa chính là cường giả bậc 8. Tuy không thể cùng đối kháng với bậc 8 chân chính, nhưng năng lực bậc 8 của chúng vẫn sờ ra đó. Ôi, được rồi, Quang Minh thần trầm mặc thật lâu. Cuối cùng gật đầu, chiều nay hai đệ chuẩn bị cho đại ca một con bé có thuộc tính quang minh thật tốt, tốt nhất là xử nữ. Sau đó, đại ca sẽ giáng lâm xuống. Đại ca tốt quá, Thái Dương thần Apollo vừa nghe Quang Minh thần nói vậy liền kích động nói. Người thì bọn đệ đã chuẩn bị xong rồi, đại ca có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong thì chiều này đại ca xuống. Quang Minh thần thở dài. Các chú chuẩn bị nghi thức cho tốt. Vâng thưa đại ca, Thái Dương thần nói, chúng đệ sẽ nhanh chóng chuẩn bị tài liệu cho nghi thức. Chiều nay bọn đệ sẽ khởi động nghi thức chờ đại ca giáng lâm. Được rồi, tốt lắm, giờ đệ cũng không nên lãng phí thần lực nữa. Chiều nay, chuẩn bị cho tốt, chờ đại ca giáng lâm. Quang Minh thần thở dài, trong lòng nghĩ đến những lời Thái Dương thần vừa nói. Quang Minh thần thầm nghĩ đến cả ngàn năm không gặp, không ngờ thế giới loài người lại xuất hiện một thần cấp cường đại như vậy. Hơn nữa còn có đám thủ hạ bậc 8 nữa chứ. Chẳng lẽ đúng như lời Hỏa thần với Thái Dương thần, đối phương là người của Hắc Ám thần tộc. Ok đại ca, đệ ao đây. Thái Dương thần nói lời tạm biệt Quang Minh thần liền thu hồi lại thần lực, sau đó khẽ thở phào rồi bật cười. Sao rồi nhị ca, liên lạc được với đại ca chưa? Hỏa thần ở bên cạnh khẩn trương hỏi. Liên lạc được rồi, Thái Dương thần thu lại thần lực xong đứng dậy nói. Cũng nói chuyện với đại ca rồi. Vậy đại ca nói sao? Hỏa thần vội vàng hỏi. Đại ca nói chiều nay giáng lâm. Thái Dương thần cười nói. Bảo chúng ta chuẩn bị nghi thức cho tốt. Thật tốt quá, Hỏa thần hớn hở, tu vi của Quang Minh thần ngàn năm sau cuộc đại chiến thần ma đã thâm sâu khó lường. Dù sao Hỏa thần cũng biết tu vi của Quang Minh thần hơn xa mình. Cho nên nếu lúc này đại ca xuống thì chắc chắn hắn có thể báo được thù rồi. Phải đánh tan xác mấy trăm tên huyết kỵ sĩ kia mới được. Đúng rồi, tam đệ nè, đã tìm được thân thể cho đại ca giáng lâm chiều nay chưa? Thái Dương thần hỏi, ha ha, điểm này nhị ca cứ yên tâm. Cái tên nhân loại Ngô Thiên đó làm rất tốt, không ngờ hắn tìm được hai hạt giống tốt lắm. gocchuyenaudio.com Hỏa thần cười tà, hai con bé đó thật là mốt, nếu không phải dùng làm thân thể cho đại ca thì... Chậc chậc, được rồi, đừng đụng vào hai con bé đó. Nếu không đại ca không tha cho đệ đâu. Thái Dương thần cười cười nói với Hỏa thần mặt đầy dâm ý. Mang hai con bé đó lên đây, để đệ đi kêu Ngô Thiên đem lên. Hỏa thần cười nói, dưới mệnh lệnh của Hỏa thần và Thái Dương thần, Ngô Thiên sai thủ hạ đem Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti lên. Hiện giờ được sự ủng hộ của hai vị thần, Ngô Thiên đã trở thành giáo hoàng của Quang Minh thần điện. Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti bị đưa đi theo, tuy nhiên, để phòng hai nàng chống cự, Ngô Thiên sai người làm một phép thôi miên cấp thấp. Khiến hai nàng tạm thời bị ngủ mê, không tồi, hai thân thể rất tốt, thân thể có thuộc tính Quang Minh tinh thuần như thế này thật hiếm thấy. Thái Dương thần vừa lòng gật đầu. Tam đệ nè, chiều nay chuẩn bị nghi thức giáng lâm đón đại ca, đến lúc đó hai nữ nhân này đại ca thích ai thì chọn. Ha ha, giáo hoàng Ngô Thiên, bản thần có chuyện muốn giao cho ngươi. Hỏa thần cười ha hả quay đầu nói với Ngô Thiên. Tế đàn giáng lâm đã chuẩn bị xong chưa? Thưa, chúng bề tôi đã chuẩn bị xong. Vinh quang của Quang Minh thần rọi chiếu nhân gian. Ngô Thiên cười nói, ngay lúc thiên sứ bậc 8 giáng lâm thì Ngô Thiên cũng có ở đây nên tế đàn dùng để làm gì Ngô Thiên cũng biết một ít. Chuyện tế đàn giao cho ngươi, Thái Dương thần nói với Ngô Thiên. Vâng ạ, Ngô Thiên lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Cái gì, con nói Tĩnh Tâm với Bích Lệ Ti đi ra ngoài từ ngày hôm qua. Đi với ai, ăn xong, Cao Lôi Hoa hỏi Nguyệt Nhị về Tĩnh Tâm. Vâng, đi ngày hôm qua, Nguyệt Nhị đáp, là đạo sư Ngô Thiên, ngày hôm qua ông ấy đến tìm ba. Nhưng ba đi vắng, ông ấy liền tìm mẹ, sau đó đưa Bích Lệ Ti đi cùng luôn. Chuyện đó là vào tối qua. Nguyệt Nhị đem chuyện hôm qua kể lại cho Cao Lôi Hoa nghe. Ngô Thiên mang Tĩnh Tâm đi ư? Cao Lôi Hoa nhíu mày, Tĩnh Tâm không có việc gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Lôi Hoa vẫn lo lắng, vì vậy hắn đứng dậy đi ra phòng ngoài. "Ba, sao vậy?" Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa hỏi. "Không có gì, ba đi gặp Ngô Thiên hỏi xem mẹ con thế nào." Cao Lôi Hoa cười nói. "Dạ." Nguyệt Nhị lên tiếng, lúc ra khỏi cửa nhà, Cao Lôi Hoa thu lại nụ cười trên mặt. Hắn không nghĩ ngợi gì phóng thẳng đến Quang Minh thần điện luôn. Nói thật hắn không có tin cậy gì Ngô Thiên. Tên Ngô Thiên này lắm mưu nhiều kế, Tĩnh Tâm ở cùng hắn khiến Cao Lôi Hoa lo lắng không nguôi. Đặc biệt là đêm hôm qua Cao Lôi Hoa cảm thấy trong lòng bất an. Bây giờ Tĩnh Tâm lại đi cả đêm chưa về. Hơn nữa còn đi với lão Ngô Thiên. Cao Lôi Hoa càng lúc càng cảm thấy bất an. Giờ chỉ còn cách chạy thẳng đến Quang Minh thần điện gặp Ngô Thiên thôi. Chết tiệt, ta sao lại bất cẩn thế chứ? Không lưu lại hai huyết kỵ sĩ ở nhà, nếu không thì cũng nên để sát lục giả cấp 8 lôi hệ tiểu hắc ở nhà cũng tốt. Khốn khiếp, Cao Lôi Hoa nhanh chóng đi đến Quang Minh thần điện, hiện tại hắn chỉ cầu mong hai người không xảy ra chuyện gì thôi. Thằng khốn Ngô Thiên, tốt nhất ngươi nên tức thời, Nếu tĩnh tâm có chuyện gì xảy ra, ông mày sẽ cho linh hồn mày cũng không được ngủ yên. Cao Lôi Hoa tức tối nghĩ thầm, chạy thẳng đến Quang Minh Thần Điện. Vừa đến nơi, Cao Lôi Hoa cảm thấy xung quanh thần điện có một tầng kết giới bao quanh. Cao Lôi Hoa nhíu mày, nghĩ nhiều làm gì chứ? Cao Lôi Hoa tung một quyền thật mạnh vào tầng kết giới này, cách chương.